Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, giết chóc bắt đầu. 3 ngày sau, Từ Niên liền tại Lan Đủ dẫn đầu dưới, đi vào sát lục chiến trường lối vào. Sát lục chiến trường ở vào sát lục chi tinh bên trên. Toàn bộ tinh cầu là hoàn toàn bị trận pháp bao trùm. Muốn đi vào trong đó, cũng chỉ có thông qua tới gần một cái tinh cầu truyền tống trận. Nơi đó là sát lục chi tinh duy nhất lối vào, cũng là mở miệng. Giờ phút này Từ Niên liền tới đến truyền tống trận lối vào. Về phần Thiên Đình Bang, thì là hoàn toàn giao cho Hiên Viên Thanh Lăng quản lý. Lan Đủ Tại đem Từ Niên đưa đến nơi này về sau, liền rời đi. Hắn cũng không tính tiến vào sát lục chiến trường, bởi vì đi vào cũng là đường chết một cái. Tại đưa tiễn Lan Đủ về sau, Từ Niên liền hướng về chiến trường truyền tống trận đi đến. Giờ phút này truyền tống trận đang tụ tập không ít người. Những người này phần lớn là tiến vào sát lục chi tinh, lại rất ít có theo sát lục chi tinh ra. Từ Niên đứng xếp hàng ngũ, chờ lấy kinh hành truyền tống. Rất nhanh liền đến phiên Từ Niên. Tên kia quản lý người nhìn một chút Từ Niên, liền mất đi hứng thú. Cúi đầu xuống dùng băng lãnh cứng ngắc ngữ khí hỏi. Tên gọi là gì? Lưu Tinh. Từ Niên ngẫm lại nói ra một cái danh hiệu. Hắn sở dĩ không cần bản danh, đó là bởi vì tại lai lịch bên trên, Lan Đủ đã nói với hắn. Tại sát lục chiến trường, người bình thường đều không cần tự mình bản mệnh. Bởi vì một khi giết chóc rất nhiều, kia tích lũy ân oán cũng đã rất nhiều. Về sau ra, cũng có khả năng bị đối phương thân nhân tìm tới phiền phức. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng dùng tên giả. Dạng này liền xem như có người đem tên hắn tiết lộ ra ngoài, vậy cũng rất khó tìm đến bản thân hắn. Từ Niên cảm thấy có đạo lý, thế là liền tùy tiện nghĩ một cái tên. Tốt, đây là ngươi điểm tích lũy lệnh bài. Cầm lệnh bài đi truyền tống đi. Muốn ra, liền mang theo lệnh bài đi 9 tòa thành trì. Nơi đó sẽ có truyền tống nơi. Người kia ném cho Từ Niên một cái lệnh bài, hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên tiếp nhận lệnh bài, phát hiện phía trên đang viết 3 hàng chữ. Hàng ngũ như nhất đúng là hắn danh tự. Lưu Tinh. Hàng thứ 2 thì là hắn điểm tích lũy. Trên đó viết 1. Về phần hàng thứ 3 lại là viết xếp hạng 2 chữ. Đằng sau còn hơn lấy một lớn chuỗi dài số lượng. 370 triệu. Nhiều như vậy. Từ Niên kinh ngạc nói. Bởi vì hắn là vừa tiến vào, cho nên xếp hạng tự nhiên ở phía sau. Cho nên hắn xếp hạng cũng mang ý nghĩa giờ phút này sát lục chi tinh nhân số. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái này sát lục chi tinh thế mà nhiều người như vậy. Không nhiều. Mỗi ngày đều phải chết hơn 10 vạn người. Cho nên người cũng không coi là nhiều. Tiểu tử, nhớ kỹ, trừ 9 đại thành là cấm giết chóc, cái khác địa phương cũng có thể tùy ý giết người. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng mới vừa đi vào liền bị người giết. Kia quản lý người nhìn một chút Từ Niên, khẽ cười nói. Hắn nói lời nói này đã có nhắc nhở Từ Niên ý vị, lại có nghiền ngậm ý tứ. Hắn thấy, một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ đến sát lục chi tinh, kia cùng muốn chết không khác. Tạ ơn cáo chi, ta sẽ cẩn thận. Từ Niên cười nhẹ hồi đáp. Đối với quản lý người khinh miệt, cũng không có quá để ý. Kia quản lý người một tiếng hừ nhẹ, lúc này ống tay áo vung lên, thôi động trận pháp. Tiếp lấy Từ Niên liền biến mất ở tại chỗ. Quản lý người nhìn xem Từ Niên biến mất địa phương, hừ lạnh nói ra. Không biết sống chết tiểu tử, xem ngươi có thể sống quá lúc nào. Từ Niên cũng không biết quản lý người cuối cùng lời nói. Bởi vì giờ khắc này hắn đã đi tới một mảnh hoang vu đồi núi chi địa. Từ Niên cảm thụ một cái. Viên tinh cầu này trọng lực. Hắn phát hiện viên tinh cầu này trọng lực lại là những tinh cầu khác gấp 100 lần. Mặc dù gấp 100 lần không tính là gì, nhưng là đối với phổ thông linh tu giả tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có điểm ảnh hưởng. Ngạch, Từ Niên lần nữa nhìn một chút tự mình điểm tích lũy nhãn hiệu. Hắn phát hiện tự mình xếp hạng thế mà lên cao 100 tên. Ý vị này, hắn theo tiến đến lần này, liền có 100 tên tu chân giả bị giết chết. Xem ra cái này sát lục chi tinh thật sự là một khối sát lục chi địa. Từ Niên cảm khái nói. Ông, nhưng vào lúc này, Từ Niên cảm nhận được một đường đao quang từ phía sau hướng về hắn cực tốc bổ tới. Cỗ này đao mang uy lực không yếu, nhưng cũng không tính mạnh. Tối thiểu nhất có thiên tượng đỉnh phong cấp bậc thực lực. Chỉ là Từ Niên không nghĩ tới. Tự mình lúc này mới vừa tiến vào cái này sát lục chi địa. Liền bị người cho đánh lén. Thế là Từ Niên lúc này làm ra phản ứng. Thân hình như quỷ mị đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Đao mang theo Từ Niên tàn ảnh bên trên lướt qua. Ngạch, kia người đánh lén. Hiển nhiên giật mình. Không nghĩ tới tự mình tất sát nhất kích thế mà bị tránh đi. Mà xuống một giây, hắn liền kịp phản ứng. Lúc này muốn hướng về bên cạnh né tránh. Hiện tại mới muốn chạy trốn đã trễ. Từ Niên cười lạnh một tiếng. Trực tiếp một quyền đánh vào kia người đánh lén trên thân. Oanh, kinh khủng trọng lực sóng trực tiếp đẩy ra. Đem hóa thành một bãi bùn nhão. Từ Niên nhìn xem đã chết không thể lại chết kẻ đánh lén. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đã ra hỏa này tới giết hắn. Liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Từ Niên nhìn một chút tự mình ghi điểm nhãn hiệu. Phát hiện tự mình điểm tích lũy theo nguyên lai vừa đã biến thành 150. Mới 150. Không khỏi quá ít đi. Từ Niên nhịn không được cảm khái nói. Trước đó Thiết Trì nói qua. Cái này áo nghĩa chi tháp tầng dưới chót nhất đều cần 1 vạn điểm tích lũy. Cái này 150 căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Xem ra cần phải giết càng nhiều người mới được. Bất quá coi như ta không chủ động xuất thủ. Cũng sẽ có rất nhiều người xuống tay với ta đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hắn mặt ngoài tu vi chỉ có thiên tượng cảnh sơ kỳ. Cái này ở trong mắt người khác đó chính là bánh trái thơm ngon. Đương nhiên đồng dạng tu vi thấp người. Trong tay điểm tích lũy cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Cho nên một chút thực lực đặc biệt cao cường người. Cũng lười xuống tay với hắn. Trước hướng về thổ thuộc tính áo nghĩa chi tháp đi thôi. Từ Niên ngẫm lại. Quyết định đi trước thổ thành. Bởi vì hắn bất tử thôn thiên thú phân thân muốn lĩnh ngộ trọng lực không gian áo nghĩa. Tài năng từ bên trong ra. Nếu như bản tôn cùng phân thân đồng thời lĩnh hội. Tốc độ kia sẽ mau một chút. Thế là Từ Niên liền hướng về thổ thành phương hướng đi đến. Mà tại dọc theo con đường này. Từ Niên cũng gặp phải không ít người tập sát, có phía sau tập kích, cũng có chính diện xuất thủ. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Từ Niên cho chém giết. Trong đó một người điểm tích lũy có tối đa nhất hơn 1000. Cho nên Từ Niên tại ngắn ngủi trong một ngày, liền kiếm được gần 3000 điểm tích lũy. Xem ra thật không cần ta chủ động xuất thủ, liền có thể kiếm lấy nhiều như vậy. Lại đến mấy cái dê béo. Tầng thứ nhất này điểm tích lũy liền đủ. Từ Niên vừa cười vừa nói. Trừ cái đó ra, hắn xếp hạng cũng đầy đủ lên cao hơn 10 vạn. Mặc dù tương đối 300 triệu tới nói. 10 vạn xếp hạng lên cao không tính là gì. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đương nhiên Từ Niên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh hắn liền gặp được một cái thực lực rất mạnh người. Cái này người tu vi thế mà đạt tới độ kiếp trung kỳ. Ngay từ đầu người này trực tiếp ra tay với Từ Niên. Coi là có thể nhất kích tất sát. Thế nhưng là khi thấy Từ Niên hoàn thủ lúc. Hắn tiện ý biết đến kẻ trước mắt này là đang giả heo ăn thịt hổ. Xem ra, người ẩn tàng đủ sâu. Kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Người tới nhìn xem Từ Niên. Ánh mắt mang theo một cỗ chiến ý nói. Thực lực ngươi cũng không tệ. Thế mà ngăn lại ta một quyền. Từ Niên cười đáp lại nói. Trong mắt cũng dấy lên chiến ý. Trước đó đối thủ đều để hắn cảm thấy quá không thú vị. Bây giờ rốt cục tới một cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Hắn tự nhiên thật cao hứng. Hết chương.